Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 392, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, tất cả hắc giáp vệ, sớm muộn gì cũng sẽ là của Hà Môn Nhi, con đừng khiến tổ mẫu thất vọng nhé. Trường luyện binh Hoàng Cung, Hoa Bất Ngôn bắt đầu kiểm tra đội quân của mình, lúc này, trong mắt hắn mới lộ ra một chút kích động. 4.000 hắc giáp vệ, tổ mẫu đã cấp cho hắn một nửa. Điều đó cho thấy tổ mẫu thật sự đang cân nhắc lời hắn nói. Có lẽ hơn lâu nữa, khi nàng hiểu rõ Yến thị đại nghiệp sụp đổ, không thể cứu vãn, sẽ thuận theo thời thế, dẫn dắt gia đình họ Hoa, cùng với các thế gia đại tộc khác, đi theo một con đường mới. Thế tử, thuộc hạ, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính diện kiến ngài rồi. Người đàn ông mặc giáp đen, mặt đen tháo mặt nạ đục lỗ trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi. Thuộc hạ Kỳ Bạch, bái kiến chủ nhân. Từ khi gia nhập hắc giáp vệ, bọn họ không còn tên nữa, chỉ có số hiệu. Trừ phi giống như Lục Tốn làm đến chức thủ lĩnh, nhưng từ khi bị thương chờ C, H, E, T được thế tử cứu, hắn đã nói, người không phải là một vật chết, cần phải có tên. Thế nên hắn đã khôi phục lại cái tên trước 10 tuổi của mình. Hắn tên là Kỳ Bạch, sau này trong cuộc đời hắn, chỉ có 3 chữ, Hoa Bất Ngôn. Hoa Bất Ngôn nghiêm túc nhìn hắn, gật đầu. Được, Kỳ Bạch, ta nhớ ngươi rồi. Hắn đi đến người tiếp theo. Thuộc hạ 28, bái kiến chủ nhân. Tên cũ của ngươi, nếu không có, thì họ Hoa, bổn thế tử sẽ đặt cho ngươi một cái. Trong khoảnh khắc, tất cả hắc giáp vệ đều ngoảnh mặt nhìn sang. Bọn họ, sắp có tên. Hắc giáp vệ vốn có thiết luật nghiêm ngặt, bỗng nhiên xuất hiện một chút sao động nhỏ. Không phải phát ra âm thanh, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Thuộc hạ Lăng Chu, bái kiến chủ nhân. Lăng Chu, nhớ ngươi rồi. Thuộc hạ Vô Danh, xin chủ nhân ban tên. Hoa Trường Thời, nhớ ngươi rồi. Thiếu niên từng người một đi qua, ánh mắt của mỗi hắc giáp vệ đều ẩn chứa sự kỳ vọng. Bọn họ phát hiện, những cái tên thế tử đặt đều là cát tường như ý, ý nghĩa tốt đẹp. Hoa Trường Thời, Hoa Trường Tải, Hoa Vô Ưu, Hoa Bất Diệt. Bọn họ đã đổi chủ mới, dường như đã đổi sang một cuộc sống mới. Hắc giáp vệ sau này, không còn chỉ là những kẻ chiến đấu cả đời vì chủ nhân, lặng lẽ C, H, E, T đi như những số 1, 2, 3 vô danh. Bọn họ có tên rồi, ánh mắt của bọn họ lộ ra ánh sáng như sao trời, không còn lạnh lẽo thờ ơ, 2.000 người. Hoa Bất Ngôn không hề qua loa một ai, hắn không phải là lướt qua loa, mà là thật sự. Từng người một ghi nhớ dung mạo của bọn họ. Ghi nhớ bọn họ như một con người, một chiến binh. Bổn thế tử, nhớ các ngươi rồi. Sau khi đại trưởng công chúa ổn định hoàng cung, việc đầu tiên làm là đồng ý chuyển quân đội nhà họ Hoắc mượn đường. Việc thứ hai là bắt giữ Tùng Thiền. Tùng Thiền tưởng rằng Tô Cao Yến Minh Vũ là người Bắc Mông là đại công một kiện, sau này có thể ở lại bên cạnh đại trưởng công chúa, lại có thể trở thành tâm phúc của nàng, giúp Hoành Khang Vương làm việc. Đáng tiếc, nàng là một cổ nữ tự sinh tự diệt, làm sao có thể thấu hiểu tâm tư của đại trưởng công chúa, người đã đắm chìm trong quyền thuật cả đời. Hiện giờ đại trưởng công chúa muốn phò tá Âu Đế, những thứ nguy hiểm, dù có hữu dụng đến mấy nàng cũng không giữ lại. Nàng ta không phải Yến Minh Vũ cái đồ mốc kia, cần một cổ nữ hèn mọn để kiềm chế triều thần. Tùng Thiền vạn vạn lần không ngờ, đại trưởng công chúa lại tàn nhẫn đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân không những không ngăn cản được quân đội nhà họ Hoắc mượn đường, mà còn bị đại trưởng công chúa tru sát. Muốn dùng phi cổ khống chế, cũng thất bại. Trên người đại trưởng công chúa mang theo bột thuốc khiến trùng cổ e sợ. Vào thời khắc mấu chốt, may mà Lưu Lão Độc đã dẫn theo một đám độc nhân đến, cứu nàng đi. Trung nguyên này chúng ta không thể ở lại được nữa, chỉ có thể đi Nam Cương. Tùng Thiền nói. Nàng đưa một độc y về cho Hoành Khang hẳn sẽ không quá tức giận chứ. Lão đầu ta đi đâu cũng không sao, chỉ cần cung cấp dược nhân cho ta. Nhưng, ta rất thắc mắc, các ngươi cổ bà không phải không dính dáng đến quyền quý sao? Người rốt cuộc vì sao lại hết lòng vì lão già Hoành Khang đó làm việc? Lưu Lão Độc nheo đôi mắt tam giác, 3 phần tà ác 3 phần tò mò. Nữ nhi ta ở trong tay hắn, không phải chứ? Đâu có thấy ngươi quan tâm đến nữ nhi. Tùng Thiền không muốn bận tâm đến hắn, nhấc chân muốn đi. Lưu Lão Độc lại kéo nàng lại. Tùng Thiền, ta Lưu Lão Độc đây không phải là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt đâu. Người muốn câu người cũng phải cho chút thịt mà ăn chứ. Để ta đi Nam Cương cũng được. Phải nói rõ ràng, Hoành Khang đó không phải người tình của ngươi chứ. Không phải, Tùng Thiền hất tay hắn ra, trong mắt mang theo sự ghê tởm. Hừ, vậy ta càng phải hỏi cho rõ, nhỡ đầu đến đó lại bị bán đi. Lão già như ngươi, bán được mấy đồng tiền, vứt ra bãi tha ma chó hoang cũng chẳng thèm ăn. Không phải không ăn, mà là không dám ăn. Lưu Lão Độc túm lấy mạng che mặt của Tùng Thiền giật mạnh một cái. Lưu Lão Độc, ngươi làm gì? 43, chậc chậc, các ngươi cổ bà hình như già đi đặc biệt chậm, trông cứ như chưa tới 30. Tùng Thiền, ngươi muốn ta tận trung Hoành Khang, cũng phải trả chút thù lao chứ. Vừa nói, hắn vừa túm lấy y phục của Tùng Thiền xé toạc. Lưu Lão Độc, ngươi không sợ ta cho cổ trùng ăn thịt ngươi sao? Ha ha ha, ngươi vừa rồi đã tung hết cổ trùng ra rồi phải không? Lưu Lão Độc nhìn làn da trắng tuyết lộ ra, hai mắt sáng rực. Giống như một con si ếch, ó hoang tham lam, chỉ thiếu điều nước dãi chảy ròng ròng. Mắt ngươi đã không còn đỏ như vậy, mùi trên người cũng ít đi rồi. Ta đã nói rồi, chúng ta đều là kẻ chơi độc, ai mà không hiểu ai. Cổ trùng trong bụng ngươi đã dùng hết rồi phải không? Mà luyện chế cổ trùng, nào có đơn giản như hắn pha chế độc dược, đó là cần thời gian. Ngươi không được chạm vào ta. Tùng Thiền kịch liệt giãy giụa, nàng sai rồi. Lưu Lão Độc căn bản không phải người có thể kiểm soát, nàng sẽ không dẫn hắn đến Nam Cương nữa. Ngay lúc hai người đang giằng co, một thanh phi đao gào thét bay đến, cắm phập vào lưng Lưu Lão Độc. Giết, một tiếng ra lệnh trầm thấp, một đám người vây lại. Thì ra là Viêm Hổ, Lưu Lão Độc rút đao ra, móc một nắm độc dược, nhét vào tay Tùng Thiền. Tìm đúng thời cơ, chúng ta cùng nhau xông ra ngoài. Tùng Thiền nhận lấy độc dược, vừa rắc vừa lao ra ngoài. Độc nhân đã chẳng còn lại mấy, rất nhanh bị Viêm Hổ g, y, ế, xê sạch. Tùng Thiền đờ, ớ, e mờ rách bụng mình, từng con cổ trùng bay ra, lao về phía những kẻ cản đường. Cứ thế, nàng mở ra một khe hở, nàng không quay đầu lại lao ra ngoài, còn về Lưu Lão Độc phía sau, nàng sao có thể quản được chứ? Đợi đến khi Lưu Lão Độc bị đao kề cổ, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Tùng Thiền. Phi trùng cổ có uy lực cực lớn, không ai dám đến gần, nếu nàng kéo hắn cùng đi, hoàn toàn có thể cả hai đều chạy thoát được. Tiện nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng hắn bị bóp chặt, một bát thuốc bị đổ vào. Toàn thân Lưu Lão Độc vặn vẹo, hắn giỏi luyện độc, lâu dần, thân thể cũng nhiễm độc tính. Vì vậy hắn bách độc bất xâm, nhưng lại sợ nhất những loại lương dược giải độc. Thuốc vào thân thể, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì người thường trúng độc. Lưu Lão Độc, ngươi tàn hại Tam công tử nhà ta, hôm nay cũng cho ngươi nếm thử mùi vị làm dược nhân. Viêm Hổ sai người đổ ba bát thuốc vào, Lưu Lão Độc cứ thế R-N-R. Không ngừng, cho đến khi kiệt sức, dược hiệu tan hết, Lưu Lão Độc đã mất nửa cái mạng. Lười ở đây lãng phí thời gian, Viêm Hổ đã chút được cơn giận thay Hoắc Thu Dã. Vì vậy định giải quyết triệt để lão họa hại này. Viêm Hổ, ngươi thật ngốc, ngươi có biết, cổ bà vừa rồi mới là kẻ chủ mưu. Ngươi lại, để nàng ta chạy thoát. Lưu Lão Độc hổn hển, ánh mắt u ám mang theo vẻ hả hê. Nàng ta đã làm gì? Viêm Hổ hỏi, ha ha ha ha, tất cả đều do nàng ta mà ra. Lão Hoàng đế, Hoắc Chấn Nam, phủ hầu tước Đường Đường. Ha ha ha. Lại bị một cổ bà thấp hèn, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cách chương.